Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, cậu nhớ ra gì đó. Có chút hiểu ra ý trong lời từ khai từ nói. Anh Từ à, không cần phải trói tôi với ba anh vào một chỗ đâu. Nói cho cùng, tôi chỉ là người ngoài. Thầy thích tôi chẳng qua là do hợp tính. Hoặc vì tôi có thể kiếm tiền giúp thầy. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ có học trò giỏi hơn xuất hiện. Đến lúc đó tôi chẳng còn chút giá trị nào cả. Còn anh thì sao? Cho dù thầy có không hài lòng thế nào đi nữa, chỉ cần anh chịu cúi đầu, hai người vẫn có thể cha từ con hiếu như thường. Những lời này hình như hồi đại học cậu từng nói với từ khai từ rồi. Mặc kệ đi, cứ nói lại lần nữa. Sau này sẽ không nhắc lại nữa. Cậu đứng dậy, châm một điếu thuốc. Không còn sớm nữa, tôi về đây. Một tay Trình Hàng Nhất kẹp điếu thuốc, một tay đút túi quần, chậm chậm bước ra khỏi khu chung cư. Cậu cúi mắt, không biết đang nghĩ gì. Nhiều chuyện đến giờ vẫn chưa rõ ràng. Thái độ của Từ Khai Từ và Trình Hàng Nhất đều quá kỳ lạ. Hoàn toàn không giống kiểu chia tay rồi không còn tình cảm nữa. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì cậu không đoán ra nổi. Đang mải suy nghĩ thì bất ngờ bị ai đó kéo mạnh qua một bên. Người đó mắt đỏ hoe, giọng run run kích động hét lên. Tôi biết mà, nhất định không phải cậu. Trong tay Trình Hàng Nhất vẫn còn nửa điếu thuốc chưa cháy hết. Cậu sợ làm bỏng Trình Hàng Nhất nên đành giơ tay thật cao. Mặc cho cậu ta nắm chặt lấy mình. Trình Hàng Nhất bị tàn thuốc làm bỏng sẽ để lại sẹo đấy. Ánh mắt cậu có chút ý cười, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh, giọng điệu không mang theo cảm xúc. Trình Hàng Nhất mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt lấy người bạn từ nhỏ đã lạnh lùng như một khúc gỗ của mình. Cậu càng như một khúc gỗ, thì Trình Hàng Nhất càng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tôi hỏi cậu, có phải Từ Khai Từ không? Phải, đã đuổi đến tận cửa rồi. Không có lý do gì phải giấu nữa. Trình Hàng Nhất lập tức rơi nước mắt. Cậu ta gạt mạnh tay lên mặt. Dẫn tôi đi gặp anh ấy. Tôi muốn gặp anh ấy. Không thể nào. Trình Hàng Nhất, tỉnh táo lại đi. Người ta giúp cậu là vì còn chút tình nghĩa cũ. Cậu mà cứ bám riết như thế thì chỉ có cậu sai thôi. Trình Hàng Nhất từ chối dứt khoát. Trước mặt Từ Khai Từ thì nói sao cũng được. Nhưng nếu thật sự để hai người gặp nhau, để Từ Xuân Duệ biết được, thì cậu chắc chắn chết rất thảm. Cậu không rảnh mà dính vào mớ bòng bong này. Ban nãy Trình Hàng Nhất còn khóc từng giọt, giờ thì nước mắt cứ như vỡ đê. Không sao ngừng được, lần cuối cùng khóc như vậy, chắc là mấy ngày trước khi chia tay. Cậu ta khóc đến mức ho sặc sụa, tay vẫn nắm chặt lấy Trình Hàng Nhất không chịu buông. Như thể đang bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng. Giọng đứt quãng, lặp đi lặp lại chỉ một câu. Xin cậu, để tôi gặp anh ấy. Cách chương.